Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 47, hoa ứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Thần nhướng mày, dường như có chút ngạc nhiên, lại như bị khiêu khích, nàng nói gì? Mộ Minh Đường đã nhẫn nhịn cả buổi chiều, sắp không chịu nổi nữa, liền kéo Tạ Huyền Thần về phía giường. Nhanh lên, ta có chuyện muốn nói với chàng. Tạ Huyền Thần biết rõ nàng không có ý đó, nhưng trong tình huống này, là một người đàn ông, thực sự không thể không nghĩ nhiều. Tạ Huyền Thần bị kéo đến giường, mắt nhìn Mộ Minh Đường hạ rèm, che kín mọi thứ. Chàng nhất thời không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình thế nào, liền kéo chăn, chủ động nằm xuống. Mộ Minh Đường chuẩn bị điều kiện để nói chuyện bí mật xong, quay đầu lại, thấy Tạ Huyền Thần đã nằm xuống. Nàng giật mình hỏi, chàng sao lại nằm xuống rồi, không phải nàng nói lên giường nói sao? Mộ Minh Đường lại xuất hiện biểu cảm ngạc nhiên, khó hiểu và pha chút giận dữ, nàng cắn răng, hạ giọng nói. Ta có chính sự cần bàn với chàng, mau dậy đi. Không, Tạ Huyền Thần nằm rất thoải mái, còn vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Nàng nói lên giường nói, nàng lên đây trước. Mộ Minh Đường cắn răng, nàng vốn muốn thể hiện sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, nhưng mặt vẫn không kìm được đỏ lên. Ta không đùa với chàng, ta cũng không đùa, nói xong Tạ Huyền Thần ngáp một cái, thật sự cảm thấy buồn ngủ. Nhanh lên, nếu không ta ngủ đây. Mộ Minh Đường giận dữ nhìn chàng, cuối cùng không còn cách nào khác, đành vén áo, ngồi xuống cuối giường, nói. Được rồi, giờ chàng có thể nói rồi chứ. Ừ, nàng muốn hỏi gì? Cuối cùng cũng vào đề, Mộ Minh Đường cố gắng bỏ qua sự ngượng ngùng, hạ giọng nói. Chiều nay thái y đến, ta đã giữ thái y lại, lấy viên hương tồn trong tủ hỏi ông ấy. Thái y nói hương liệu là trầm hương. Tạ Huyền Thần chỉ, ừ, một tiếng, rõ ràng không chút ngạc nhiên. Trên đời này, từ lâu các hậu phi trong cung thích dùng gì, sau đó chuyển đến các gia đình quý tộc, cuối cùng người dân thường cũng bắt chước. Quan lại quý tộc thường dùng hương, nên dân gian cũng thích đốt hương. Mộ Minh Đường dù là nhà buôn, nhưng gia cảnh giàu có, từ nhỏ cũng đã ngửi qua không ít loại hương liệu. Trong đó, trầm hương nàng biết, trầm hương là một loại hương liệu rất quý, dù nhà họ Mộ ít dùng, nhưng không có nghĩa là Mộ Minh Đường không nhớ mùi của nó. Nàng chắc chắn, viên hương tồn tìm thấy trong tủ trưa nay không phải mùi trầm hương. Chiều nay họ đi xem thi thể, khi đó trong Ngọc Lân Đường không có ai, viên hương tồn bị ai đó thay đổi, hương liệu bên trong tất nhiên cũng không tra ra được gì. Nghĩ đến đây, Mộ Minh Đường cảm thấy may mắn, nàng chân thành nói. May mà trưa nay ta đã giấu hương liệu đi, nếu không, giờ đây thật là không có chứng cứ gì, không thể chứng minh được. Mộ Minh Đường nói một lúc, lén nhìn Tạ Huyền Thần, thấy chàng thật sự nhắm mắt, chuẩn bị ngủ. Trong lòng Mộ Minh Đường trỗi dậy cảm giác khó tả, Tạ Huyền Thần phần lớn thời gian trông bệnh yếu và yên tĩnh, như thể chỉ muốn an hưởng tuổi già, nhưng thực tế, mỗi lần đến điểm quan trọng, chàng phản ứng rất nhanh. Nếu Tạ Huyền Thần không bị bệnh tật đeo bám, nếu chàng có thể tiếp xúc bình thường với bên ngoài, dù tiên đế đột ngột băng hà, chàng cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này. Lẽ ra, chàng không cần phải ẩn mình chịu đựng, cam chịu hoàn cảnh. Mộ Minh Đường suy nghĩ xa xăm, Tạ Huyền Thần nhắm mắt, bỗng hỏi. Nàng nhìn ta thở dài làm gì? Mộ Minh Đường không ngờ chàng đột nhiên lên tiếng, giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng mới nhận ra mình từ lúc nào đã nhìn chằm chằm vào Tạ Huyền Thần. Nàng vội ngồi thẳng dậy, nói. Không có gì, ta chỉ lo lắng cho tương lai. Những thái y này tuy ở trong phủ của chúng ta, nhưng thực ra vẫn là người của Hoàng thượng. Đưa hương liệu cho họ xem chưa chắc đã an toàn. Chúng ta lại không thể ra ngoài, thế này biết làm sao? Mộ Minh Đường từng trải qua nhiều chuyện, hiểu rõ lòng người dễ thay đổi, tuyệt đối không nên thử thách lòng trung thành của ai. Mộ Minh Đường có thể dùng tiền bạc mua chuộc Trương Thái Y, nhờ ông ấy lén lút chữa bệnh cho Tạ Huyền Thần, nhưng việc xác định hương liệu quan trọng như vậy, nàng không dám mạo hiểm. Nếu Trương Thái Y nảy sinh ý đồ, báo chuyện này cho Hoàng đế, thì họ sẽ hoàn toàn thất bại. Dù xác suất này rất nhỏ, nhưng hiện tại, Mộ Minh Đường và Tạ Huyền Thần không thể đánh cược dù chỉ là một phần nghìn. Luôn có cách mà, Tạ Huyền Thần thản nhiên, sắp đến Tết Nguyên Đán, hắn chắc chắn sẽ để ta ăn Tết, ít nhất trong 2 tháng tới, không cần lo lắng gì. Mộ Minh Đường bị thái độ điềm nhiên của chàng làm cho kinh ngạc, hỏi. Thật sao, Thật, Tạ Huyền Thần mở mắt liếc nhìn nàng một cái, rồi lại nhắm mắt, cười nhẹ. Nàng không cần phải có bộ dạng như trời sắp sập, ta còn không vội, nàng vội cái gì? Nhưng mà, Mộ Minh Đường lúc này mới hiểu cảm giác hoàng đế không vội thái giám vội là thế nào, không kìm được ngồi dậy, dịch lại gần Tạ Huyền Thần. Chàng thật sự không muốn biết những hương liệu đó là gì sao? Hôm qua chàng đột ngột phát bệnh, đúng lúc hôm qua đốt hương tồn, hơn nữa ta vừa phát hiện ra hương tồn, nha hoàn làm hương liệu đã chết đuối. Tất cả quá trùng hợp, Tạ Huyền Thần tuy nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ. Chàng làm sao không muốn biết, chàng quá muốn biết trong hương tồn còn sót lại gì, có tác dụng gì, từ khi nào bắt đầu. Tạ Huyền Thần nhớ lại, cũng trên chiếc giường này, vào một đêm tối, Mộ Minh Đường từng nói có lẽ chuyện năm xưa còn ẩn tình. Khi đó chàng không muốn nghe, cũng không dám nghe, chàng không dám để mình có bất kỳ hy vọng nào, cuối cùng phát hiện ra tất cả thật sự là do mình gây ra. Thà rằng ban đầu có ý nghĩ xấu nhất, thì kết quả cũng không tồi tệ hơn việc tự tay giết người thân. Nhưng bây giờ, trong bóng tối le lói một tia hy vọng yếu ớt, trong phòng ngủ của chàng có hương tồn đã đốt, thời gian và chàng phát bệnh rất khớp nhau. Chàng không kìm được mà nảy sinh hy vọng mong manh, có lẽ thật sự là bị tác động từ bên ngoài. Cả buổi chiều Tạ Huyền Thần bị suy nghĩ này dày vò, tâm trí rối bời. Chàng không dám hy vọng, nhưng lại không kìm được mong rằng đó là sự thật. Nếu thật sự là do tác động từ bên ngoài, hoặc kích thích, thì điều đó chứng tỏ bệnh của chàng có thể kiểm soát, chàng có thể sống tiếp. Cái mà người khác coi là chuyện thường ngày, đối với chàng là một khát vọng không thể chạm tới. Những cảnh sinh hoạt mà Mộ Minh Đường miêu tả, chàng thấy rất đẹp, nhưng chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ xuất hiện trong đó. Nhưng bây giờ, Tạ Huyền Thần lại có một hy vọng mong manh nhưng táo bạo. Tạ Huyền Thần càng sốt ruột, càng phải ép mình bình tĩnh. Chàng không muốn cho Mộ Minh Đường những hy vọng hão huyền, nên không dám để lộ chút cảm xúc nào. Người tuyệt vọng lâu ngày, thực sự sợ hy vọng. Tạ Huyền Thần đặc biệt không dám để Mộ Minh Đường thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Huyền Thần thà giữ mọi thứ trong lòng, có lẽ cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ, chàng mới dám dùng giọng điệu bình tĩnh, bình thường nhất để hứa hẹn với Mộ Minh Đường về tương lai. Sau khi Mộ Minh Đường nói xong nỗi lo của mình, thấy Tạ Huyền Thần không hề có chút dao động, vẫn bình tĩnh như cũ. Nàng không khỏi cau nhau, chàng sao lại ngủ rồi, không thì sao, Tạ Huyền Thần vẫn điềm đạm, bất kể sự thật ra sao, đêm nay cũng phải ngủ, cần gì vội vàng. Mộ Minh Đường nhíu mày, nàng cảm thấy đây là lý lẽ lệch lạc, nhưng không thể phản bác. Nàng lại nhìn Tạ Huyền Thần một lúc, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Nhìn người ta mà xem, núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không đổi sắc, đây mới là phong thái của đại tướng. So với chàng, nàng thực sự quá nóng vội, nhưng dù có tự nhắc mình bình tĩnh, Mộ Minh Đường cũng không thể không lo lắng. Nàng nói, hôm nay pháp y nói nha hoàn là ngã xuống nước chết đuối. Đêm nay họ chắc chắn sẽ mang xác đi, sau này chúng ta muốn tìm pháp y khác cũng không thể khám nghiệm được. Manh mối mất đi một nửa, làm sao đây? Ai nói không thể khám nghiệm? Tạ Huyền Thần bỗng mở mắt, nói, cần gì tìm pháp y, ta là đủ rồi. Mộ Minh Đường như phát hiện ra điều gì đó lớn lao, hào hứng tiến lại gần. Nhưng Tạ Huyền Thần lại nhắm mắt, không nói thêm, ngủ đi, nàng muốn biết, ngày mai ta nói cho. Nghe chuyện này trước khi ngủ sẽ khiến nàng sợ mà không ngủ được. Ngày mai, Mộ Minh Đường trợn to mắt, chàng không nói bây giờ ta mới không ngủ được. Nhanh nói, chàng phát hiện ra gì? Những chuyện này để trẻ con nghe làm gì? Mộ Minh Đường thật sự muốn cắn chàng một cái, nửa chừng không nói, thật là làm khó người. Nàng sốt ruột đến bứt rứt, leo lên giường lay chàng. Chàng nói đi, không nói ta không cho chàng ngủ. Tạ Huyền Thần làm sao để ý chút sức lực của Mộ Minh Đường, chàng không hề lay động. Mộ Minh Đường thấy chàng không phản ứng, định thay đổi tư thế lay tiếp, nhưng đầu gối không biết làm sao lại đè lên tà áo, bất ngờ ngã xuống người Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần theo bản năng mở mắt, trong khoảnh khắc đó ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Chàng mới phản ứng lại không đúng, đây không phải chiến trường, người lao vào chàng không phải kẻ thù. Nhưng thân thể được rèn luyện nhiều năm đã phản ứng trước, chàng lập tức thu lại sức mạnh, nhưng vẫn muộn một bước, tay chàng giữ lấy cánh tay Mộ Minh Đường, khiến nàng đau đến kêu lên. Bên ngoài các nha hoàn trực đêm nghe tiếng kêu, vội chạy đến trước cửa gõ cửa. Vương Phi, có chuyện gì vậy? Tạ Huyền Thần tính tình không tốt, sức mạnh lớn, bên trong không ai dám tự tiện vào. Các nha hoàn chờ một lúc lâu, mới nghe tiếng Tạ Huyền Thần. Không có gì, lui xuống đi. Vương Phi kêu đau, cuối cùng lại là Vương gia lên tiếng. Các nha hoàn cũng không tiện hỏi thêm, chỉ nói một tiếng an rồi tản đi. Đợi bên ngoài yên tĩnh, Mộ Minh đường mắt đẫm lệ nhìn Tạ Huyền Thần, trách móc. Đau quá, bị bầm tím rồi. Tạ Huyền Thần cũng cảm thấy rất áy náy, chàng thực sự là phản ứng theo bản năng. May mà chàng kịp thời dừng lại, nếu không, cánh tay của Mộ Minh đường không chỉ là bị bầm tím. Chàng rất thạo việc này, liền xuống giường lấy thuốc, ngồi bên giường nói. Là lỗi của ta, nàng cởi áo ra, ta giúp nàng xoa tan máu bầm. Nếu không sau này sẽ đau thêm vài ngày. Tạ Huyền Thần nói xong, thấy Mộ Minh đường mở to mắt, cuối cùng mặt đỏ bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng cũng nhận ra không đúng, lần này chàng làm đau không phải là những huynh đệ trước đây, mà là một cô gái mỏng manh. Điều này có chút khó xử, Tạ Huyền Thần cũng đỏ mặt. Ta không bảo nàng cởi hết, chỉ cần lộ vai và cánh tay ra là được. Tạ Huyền Thần cũng không nói tiếp được nữa. Chàng cảm thấy mình giống như tên lưu manh đang cố gắng dụ dỗ một cô gái trong sáng, lại còn chỉ lộ vai. Tạ Huyền Thần trong lòng rất bối rối, nhưng lại cố tỏ ra rất bình tĩnh, đầy kinh nghiệm nhìn Mộ Minh đường, y muốn truyền đạt rằng chàng không có ý gì khác, chỉ là để giúp nàng xoa tan máu bầm. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn vào mắt Mộ Minh đường, chàng lại càng bối rối. Cuối cùng, Tạ Huyền Thần ho khẽ một tiếng, nói. Hay ta che mắt lại. Nhưng dù thế nào cũng phải xoa tan máu bầm, nếu không sau này sẽ càng đau hơn. Mộ Minh đường thở dài, ngược lại nhanh chóng chấp nhận. Không sao, chàng là đang giúp ta chữa thương, ta hiểu mà. Tạ Huyền Thần khẽ nhớn mày, nàng hiểu cái gì, chàng đâu có nói gì, nàng lại tưởng tượng ra cái gì. Tạ Huyền Thần chưa kịp hỏi rõ, đã nghe Mộ Minh đường nói. Chàng quay lưng lại trước đã, thôi được, Tạ Huyền Thần không nói thêm gì nữa. Ngoan ngoãn quay lưng lại. Tiếng quần áo sột soạt vang lên sau lưng. Chỉ cần hình dung ra cảnh tượng phía sau, chàng đã cảm thấy trong người nóng bừng. Tạ Huyền Thần không ngừng tự trách mình. Chàng đang tự kiểm điểm thì nghe thấy giọng yếu ớt của Mộ Minh đường. Ta xong rồi. Tạ Huyền Thần nắm chặt tay, cơ thể đã căng cứng. Lúc này chàng rất cần ra ngoài đánh một bài quyền, tiện thể đứng dưới gió lạnh vài giờ. Nhưng thực tế, chàng vẫn ngồi bất động bên giường, ít hầu khẽ động, giọng khàn khàn. Được, cách chương.